Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601: Tu tiên cuối cùng sinh già. Ta chi đạo, ở chỗ thương, ở chỗ lợi. Tiêu Tu Viễn hơi xúc động nói: Thiên hạ tức nhưỡng, đều là lợi hướng. Thương chi nhất đạo, tràn trề thế gian. Ta ngày xưa luyện chế ngàn vạn khôi lỗi, lần lãm nhân gian lời lỗ, dùng cái này tu hành, tư sản tích lũy, tại lúc mới bắt đầu nhất, tổng là phi thường nhanh chóng, cơ hồ là một ngày một bậc thang, cảnh giới của ta cũng là tùy theo từng bước kéo lên. Nhưng đến trình độ nhất định về sau, thiên lý đường mở rộng liền chậm lại, tu hành đình trệ rất lâu, vốn là muốn dựa vào lần này cách xù thu lợi cảm ngộ, có thể thừa thế xông lên, cưỡng ép tấn thăng, lại không ngờ tới, cuối cùng vẫn là kém một chút hỏa hầu. Cái gọi là nhìn núi chạy ngựa chết, vốn cho là gần ngay trước mắt, nào biết phía trước còn có thiên sơn vạn khe. Lý Phàm nghe Tiêu Tu Viễn cảm thán, liên tưởng đến trước đây không lâu nhìn thấy hợp đạo cùng hợp đạo ở giữa chênh lệch thật lớn. Lại nghĩ tới hợp đạo cảnh cùng trường sinh cảnh ở giữa to lớn khoảng cách. Không khỏi trong lòng tán đầu, khẽ gật đầu, lúc này nhưng lại nghe Tiêu Tu Viễn nói. Huống hồ, ta phát hiện, thương một trong nói, đến ta bây giờ tình trạng này, đã là bốn phía cản tay, bước đi liên tục khó khăn, muốn tiến thêm một bước, quả nhiên là muôn vàn khó khăn a. Không giống nhau Lý Phàm đặt câu hỏi, liền chính mình hồi đáp, liền lấy lần trước Phổ Nhàn Chân Diệp sự kiện mà nói. Tại tuyệt đối lý tưởng trạng thái dưới, chúng ta nguyên bản tuyệt đối có thể kiếm lời càng nhiều. Thuần túy theo thương góc độ đến xem, lúc ấy Phổ Hiền Chân Diệp giá cả đã tăng tới trên trời, mà Vạn Tiên Minh trưởng khống ngũ hành đại động thiên, bên trong Phổ Nhàn Chân Diệp số lượng cực lớn phong phú, hoàn toàn có thể theo lên lợi, nhưng lại vẫn cứ một tờ thông báo, đem hết thảy đánh về nguyên hình. Nói cái gì vì ổn định, còn không phải là vì tự thân lợi ích. Tiêu Tu Viễn nói lầm bầm. Lý Phàm nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Tiêu đạo hữu có ý tứ là, lợi, là muốn theo trên thân người khác kiếm lấy. Làm đạt tới trình độ nhất định về sau. Muốn tiến thêm một bước, liền muốn không thể tránh khỏi cùng những người khác sinh ra xung đột. Đúng là như thế. Tiêu Tu Viễn khen, nếu là đối phương thế yếu, đương nhiên có thể trực tiếp đem nghiền chết. Nhưng nếu đối phương là một bức tường kín, chính mình đụng vào ngược lại sẽ đụng cái đầu rơi máu chảy. Lúc này thì không thể không lượn quanh tường mà đi. Có thể thế gian này chung quy là ở vào Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội dưới sự thống trị. Muốn tránh đi ước thúc, lại nói nghe thì dễ, mang theo xiềng xích khiêu vũ, tự nhiên càng là khó hơn trăm lần. Lý Phàm nghe xong, mỉm cười nói, như thế nói đến, thật phi đạo hữu chi tội, chính là cái thế giới này sai lầm, khắp nơi bị người tiết chế, thật không thoải mái, đạo hữu không bằng cùng ta cùng một chỗ, lật đổ Vạn Tiên Minh, lại tạo thiên địa càn khôn, như thế nào? Tiêu Tu Viễn đột nhiên trầm mặc lại, hắn dùng một loại kỳ lạ ánh mắt, nhìn lấy Lý Phàm, trong lúc nhất thời. Giữa hai người lâm vào loại quỷ dị trong yên tĩnh. Ha ha, đạo hữu nói đùa. Ha ha, mở cái trò đùa, Tiêu đạo hữu sẽ không coi là thật đi. Sau một lát, hai người thanh âm đồng thời vang lên, liếc mắt nhìn nhau, hai người lựa chọn chủ động nhảy qua cái đề tài này. Nói đến, đạo hữu trong lòng, người một trong nói phát triển đến cực hạn sẽ là cái dạng gì? Lý Phàm hỏi. Tiêu Tu Viễn trầm ngâm một lát, chậm rãi trả lời, thiên hạ tư sản, tổng lượng có hạn, đầy đủ người càng giàu, thua thiệt người hằng nghèo. Nếu là ta không ngừng thu lợi, trên đời tài phú liên tục không ngừng hướng chảy ta, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày. Có lẽ một mình ta tài phú, muốn so trên đời những người khác cùng nhau, còn nhiều hơn. Tiêu Tu Viễn mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Ai ngờ Lý Phàm tại sau khi nghe xong, lại là cười khẽ âm thanh. Tiêu Tu Viễn lông mày nhướn lên. Thế nào, đạo hữu có gì cao kiến? Nhỏ, bố cục nhỏ, Ta nguyên lai tưởng rằng Tiêu đạo hữu chính là thiên hạ tuyệt đỉnh người thông minh. Chưa từng nghĩ. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Một bộ rất là tiếc hận bộ dáng. Tiêu Tu Viễn trong mắt lóe qua một tia âm trầm. Nếu thật vì cực hạn, vì sao người trong thiên hạ còn có tư sản? Lý Phàm khẽ cười nói. Không phải là thiên hạ chi vật, tận quy đạo hữu tất cả. Đám người còn lại đều là thiếu đạo hữu a. Đạo hữu cần biết, thế gian tài phú tổng cộng nhất định có hạn mức cao nhất. Nhưng, Lý Phàm ngữ khí dày đặc, người khác chỗ thiếu đạo hữu chi tài cũng sẽ không có hạn mức cao nhất. Hàng chục hàng trăm ngàn vạn ức, có thể vô hạn thêm vào. Không chỉ có đời này kiếp này, thậm chí đời đời kiếp kiếp, vô cùng con cái đời sau, đều muốn vĩnh thế vất vả, vì hoàn lại chỗ thiếu đạo hữu nợ nần a. Lý Phàm lời nói, uyển như lôi đình, trong nháy mắt đánh trúng Tiêu Tu Viễn. Nguyên bản trong mắt mù mịt trong nháy mắt tán đi. Trên mặt của hắn là chấn kinh chi sắc. Hoàn, còn có thể như thế à? Lý Phàm nói tới lời nói, dường như vì hắn mở ra một cái toàn tân thế giới. Trong mắt của hắn đầu tiên là một trận mê mang. Sau đó càng ngày càng sáng, càng ngày càng hưng phấn. Không bao lâu, dường như đốn ngộ đến cái gì. Đúng vậy, đúng vậy. Nhất thời cả đời, thu lợi cuối cùng có hạn, nhưng thời gian vô hạn, như đem ta muốn đạt thành mục tiêu phân bố tại thời gian trường hà phía trên. Tiêu Tu Viễn đắm chìm trong tự thân trong ảo tưng, trong mắt tràn ngập các loại màu sắc liên tục. Lý Phàm đạo hữu, đây chính là ngươi vì ta thôi diễn ra tương lai chi đạo a. Qua rất lâu, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm thì là lắc đầu, chỉ điểm cũng không dám. Bất quá là ngày nào đó tại thường ngày thôi diễn bên trong, thấy một tia tương lai khả năng cảnh tượng mà thôi. Trong lòng cảm thấy, có lẽ cái thế giới này đối với Tiêu đạo hữu chi đạo có chỗ ích lợi, cho nên mới đem ghi lại. Hôm nay nhìn thấy đạo hữu, lấy ra cùng đạo hữu chia sẻ thôi. Tiêu đạo hữu không nên cảm thấy ta đăm chiêu hoang đường là được. Tiêu Tu Viện ánh mắt lấp lóe. Đạo hữu thôi diễn chi năng, coi là thật vang dội cổ kim. Vậy mà có thể đoán được như thế một phương quỷ dị tương lai. Có điều, đạo hữu hôm nay tìm ta, lại đặc biệt chỉ điểm tại ta. Hắn nhìn về phía Lý Phàm, hơi nghi hoặc một chút. Lý Phàm cười cười, ta nói đạo hữu ngươi phát đạt, trở mặt không quen biết, ngươi còn không thừa nhận. Đạo hữu chẳng lẽ, đem trước đó ta ủy thác đem quên đi đi. Tiêu Tu Viễn ngẩn người, sau đó kịp phản ứng. Người nói là, lấy đạo hữu tu vi, quên, tự nhiên là không thể nào quên. Bất quá thời gian dài như vậy đều chưa hồi phục, muốn đến là có cái gì nỗi niềm khó nói. Bất quá hết lần này tới lần khác, việc này đối với ta còn có chút trọng yếu. Cho nên, cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn, quấy dày Tiêu đạo hữu. Lý Phàm chắp tay, nghiêm nghị nói. Tiêu Tu Viễn nhìn lấy Lý Phàm, trong một chớp mắt, sắc mặt biến ảo. 5 năm trước, hắn đáp ứng Lý Phàm, giúp đỡ nghe ngóng Vạn Tiên Minh bốn phía khai quật thượng cổ tông môn di tích, chỗ tìm cái vị kia cổ tu sĩ thân phận. Thật sự là hắn đi làm, nguyên bản còn không sao cả coi là chuyện đáng kể, chỉ muốn tùy tiện nghe ngóng điểm tin tức, ứng phó giao nộp. Bất quá để hắn hơi kinh ngạc chính là, luôn luôn để lọt thành cái sang, khó có thể giữ vững bí mật gì Vạn Tiên Minh. Lần này bảo mật công tác, vậy mà tiến hành ngoài ý liệu tốt. Dù hắn trọn vẹn tìm hiểu một thời gian 2 năm, đều không có thu hoạch gì. Hết chương.